lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày công bố kết quả điện thí, Ôn Trước Cần đang ở trong tiệm trà hương bàn bạc với sư phụ chế trà về công thức mới. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng trống chiêng tưng bừng, chiều tư ngoài cửa hớt hải chạy vào báo tin mừng. Tiểu thư, biểu thiếu gia được hoàng thượng điểm làm thám hoa lang rồi. Nghe vậy, tảng đá nặng trong lòng Ôn Trước Cần mấy ngày nay cuối cùng cũng rơi xuống. Tốt, tốt, tốt, hôm nay tất cả đều có thưởng. Kim Dũy đổi ít tiền đồng, tặng hỷ tiền cho những khách qua lại trong tiệm. Ôn Trước Cần liên tục thốt lên ba tiếng, tốt, rồi quay sang phân phó với Kim Dũy. Kim Dũy cũng mừng rỡ, vội vàng dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị. Hoàng thượng tự mình điểm thám hoa, chứng tỏ Vũ Nguyễn Hằng không bị vụ án liên quan đến phe Thanh Lưu trước đó làm liên lụy. Điều này cũng có nghĩa là ngày cậu mợ trở về không còn xa nữa. Dẫu rằng trong bóng tối có bỏ ra chút bạc, nhưng nhìn kết quả hiện giờ, quả thật không uổng công. Ôn Trước Cần nhanh chóng sắp xếp mọi việc trong tiệm, trong lòng nghĩ ngay đến việc trở về phủ chia sẻ tin vui này với mỹ nhân tỷ tỷ. Nàng vừa bước ra khỏi tiệm thì thấy Vũ Nguyễn Hằng đang cưỡi ngựa diêu phú, dừng lại ngay trước cửa tiệm, trên lưng ngựa hướng về phía nàng mà nở nụ cười. Từ khi cậu mợ gặp chuyện không may, hai người đều chỉ gặp nhau trong lén lút, về sau thậm chí không gặp mặt mà chỉ nhờ tiểu tư truyền tin. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau giữa ban ngày, nơi chốn đông người như thế này. Vũ Nguyễn Hằng từ trên ngựa bước xuống, đi về phía Ôn Trước Cần. Chúc mừng biểu ca, Ôn Trước Cần hướng Vũ Nguyễn Hằng chắp tay, đôi mắt cũng cong lên, rốt cuộc thì giờ đây không cần phải kiêng dè, có thể đường hoàng gặp nhau. Đa tạ a trước, có thể vào trong uống chén trà không? Vũ Nguyễn Hằng cũng chắp tay đáp lễ, cười nói. Tự nhiên, Ôn Trước Cần đưa tay mời Vũ Nguyễn Hằng vào tiệm. Tiệm này vốn là tiệm trà hương, trong tiệm có không ít khách. Tân khoa thám hoa lang ghé tiệm uống trà, lập tức thu hút thêm đông đảo người đến tiệm. Khi Ôn Trước Cần và Vũ Nguyễn Hằng vừa vào trong, cách đó không xa, một cỗ xe ngựa bình thường bị dòng người chen chúc cản lại giữa đường. Người ngồi trong xe không ai khác chính là Nhan Tĩnh Lam và Kính Tham Ninh. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam vừa buông rèm xe xuống, khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ trùm đầu thoáng hiện sắc giận khó che giấu. Tên Vũ Nguyễn Hằng kia quả là có dáng vẻ tuấn tú phong lưu. Kết quả vừa được công bố, hắn đã vội vã chạy đến tìm Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cười với hắn rạng rỡ như thế, còn mời hắn vào tiệm nữa. Thật tốt đẹp, thật sự rất tốt đẹp. Bàn tay Nhan Tĩnh Lam khẽ siết lại. Điện hạ, Vũ Nguyễn Hằng đúng là vận may tràn trề. Trước đó vụ án Thanh Lưu dùng danh nghĩa của ngài để xử lý, khiến phe Thanh Lưu vô cùng bất mãn, lời oán trách khắp nơi. Dạo này ngài dưỡng bệnh nghỉ ngơi, không can thiệp nhiều việc, nên kỳ xuân vi này đều do bệ hạ đích thân xử lý. Bệ hạ chọn một số con cháu Thanh Lưu đỗ đạt để xoa dịu phần còn lại, nhờ vậy mà Vũ Nguyễn Hằng mới có thể trúng tuyển. Điều này quả thực bất lợi cho ngài, Kính Tham Ninh hạ giọng nói. Nhan Tĩnh Lam nghe xong, không thể không thừa nhận rằng chiêu này của Nhan Diên quả thực cao tay. Những người mới đỗ khoa cử lần này e rằng sẽ xem hắn như ân nhân mà hết lòng trung thành. Chỉ là thủ đoạn này vừa ác độc, lại phải trả giá quá đắt. Trước tiên đến gặp thị lang bộ hộ đã, Nhan Tĩnh Lam khẽ đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc ai đúng ai sai, quyền nói lời cuối cùng vẫn thuộc về kẻ có quyền lực lớn hơn. Thị lang bộ hộ là người từng được Nhan Tĩnh Lam đề bạt lên, cũng được xem là người của nàng. Khi dòng người bên ngoài tản bớt, cỗ xe ngựa của Nhan Tĩnh Lam cuối cùng cũng đi qua được con phố ấy. Lúc này, trong phòng riêng của tiệm trà hương, Ôn Trước Cần đang trò chuyện cùng Vũ Nguyễn Hằng. Biểu ca, huynh nói gì cơ? Muội không nghe lầm chứ? Ôn Trước Cần kinh ngạc nhìn Vũ Nguyễn Hằng hỏi lại. Thật sự đúng như muội nghĩ, hoàng thượng muốn dùng trận này để thu phục lòng người, nên mới an bài như thế. Vũ Nguyễn Hằng bình thản đáp, ánh mắt nhìn Ôn Trước Cần ánh lên ý cười. Ta đương nhiên không muốn, đây là ai đồn thổi chứ, hoàn toàn không có chuyện đó, nhưng việc này thì có liên quan gì đến chuyện huynh muốn cầu hôn ta? Ta và biểu ca là huynh muội, sao có thể thành phu thê? Ôn Trước Cần bình tĩnh đáp, a trước, muội nghe ta nói đã, ta đoán câu trả lời của muội cũng là không muốn, vì thế mới có ý này. Trước đó, ta nghe nói đã có vài người cầu hôn muội với Thiên Huyền Cung, nhưng đều bị từ chối. Những người đó, ta cố ý tìm hiểu qua, quả thật không ai xứng đáng làm lương phối, bị từ chối cũng là đúng. Nhưng thân phận và địa vị của họ tại thành Vân Kinh đều rất cao, ngay cả họ còn bị từ chối, đủ thấy Thiên Huyền Cung định liệu cho muội chắc chắn là còn cao hơn nữa. À trước, muội hiện nay làm ăn rất tốt, lại từng tỏa sáng tại trận đấu mã cầu trong yến tiệc sinh thần của bệ hạ, đã lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Muội không muốn vào cung làm phi, nhưng làm sao có thể trái ý Thiên Huyền Cung và bệ hạ. Nếu muội đồng ý, đợi đến 3 ngày sau, tại yến tiệc Quỳnh Lâm, ta sẽ cầu bệ hạ ban chỉ hôn. Như vậy có lẽ sẽ giải được cục diện khó khăn của muội. Vũ Nguyễn Hằng điềm tĩnh nói, thần sắc hết sức nghiêm túc. Ôn Trước Cần lặng người nghe Vũ Nguyễn Hằng nói, hiểu rõ huynh ấy là đang muốn giúp mình. Huynh ấy luôn xem nàng là đứa trẻ, cần được bảo vệ. Chuyện chưa hề có chỉ ý mà huynh ấy nói, trước đây Ôn Trước Cần cũng từng nghe qua, nhưng không để tâm. Nàng đã sớm bày tỏ với Giáng Tiêu rằng mình yêu thích nữ tử, Giáng Tiêu sẽ còn sắp đặt sao? Nếu Giáng Tiêu chỉ coi nàng là công cụ, há lại để tâm đến ý muốn của nàng. Nghe phân tích của Vũ Nguyễn Hằng cũng thấy đúng, cảm giác chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tên cầu hoàng đế kia, giúp hắn thắng trận mã cầu, lại thành ra tự rước họa thế này sao? Biểu ca, huynh có nghĩ đến không, giả như bệ hạ thực sự có ý định nạp ta làm phi, huynh cầu chỉ hôn, chẳng phải sẽ đụng chạm đến ngày ấy sao? Sau này tiền đồ của huynh còn muốn nữa không? Ôn Trước Cần suy nghĩ một lúc, rồi thở dài nói. Đã được bệ hạ đích thân chỉ điểm làm thám hoa lang, điều này chứng tỏ ngài có ý muốn lôi kéo đám thanh lưu. Lúc này, ta cầu chỉ hôn cũng là đánh cược vào quyết tâm của ngài. Còn về tiền đồ, nếu ngay cả muội ta cũng không bảo vệ được, thì tiền đồ đó còn có ích gì? Muội không cần lo nghĩ nhiều, ngay cả phụ thân nếu còn sống cũng sẽ ủng hộ ta làm vậy. Nếu muội và ta thành thân, ta tuyệt đối sẽ không ràng buộc muội. Ngày nào đó nếu muội gặp được người mình yêu, có thể bất cứ lúc nào hòa ly. Vũ Nguyễn Hằng trầm giọng nói, biểu ca, thật không khéo, ta vừa hay đã gặp được người mình yêu, còn đang chuẩn bị hôn sự, dự định sẽ mời huynh đến tham dự. Ôn Trước Cần dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có người muội thích, còn đang chuẩn bị hôn sự, sao ta chưa từng nghe nói đến? Nghe lời Ôn Trước Cần nói, Vũ Nguyễn Hằng không khỏi kinh ngạc. Đây là chuyện riêng của ta, có phần khó nói, nên chưa nói với ai. Huynh đã nhắc đến chuyện này, ta mới nói với huynh thôi. Người ta thích, ta yêu sâu đậm, hai chúng ta đã sống chung rồi. Tất nhiên phải làm hôn sự để nàng có danh phận. Biểu ca, chuyện cầu chỉ hôn, huynh đừng nghĩ đến nữa. Giữa chúng ta chỉ có tình huynh muội, không thể có duyên vợ chồng. Ôn Trước Cần nói, Vũ Nguyễn Hằng ngẩn người, đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Ôn Trước Cần, thần sắc chậm rãi giãn ra. Ôn Trước Cần cũng thở phào nhẹ nhõm. À, đúng vậy, người mà A Trước yêu là ai? Ta từng gặp chưa? Vũ Nguyễn Hằng hỏi, giọng điệu đã thoải mái hơn. Huynh chưa gặp đâu, đợi đến ngày thành thân, huynh đến sẽ biết thôi. Bây giờ tạm giữ bí mật đã. Ôn Trước Cần nghĩ một chút, vẫn không nói ra ngay, sợ rằng sẽ phải giải thích rất lâu. Nếu biểu ca cảm thấy chuyện thành thân với nữ tử là không hợp lễ giáo, mà hoàng đế cũng không thừa nhận, rồi huynh lại đi cầu chỉ hôn, thì thật nguy. Biểu ca, huynh đừng lo lắng cho ta nữa. Hiện giờ ta cũng đã là người trưởng thành, thật sự gặp phải chuyện gì, ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Nếu không thể, tự nhiên sẽ tìm huynh nhờ giúp đỡ. Huynh bây giờ đã đỗ tiến sĩ, hãy làm việc cho tốt, sớm ngày thăng quan, đưa cựu cữu và cựu mẫu trở về, rồi cưới một tẩu tử vừa xinh đẹp vừa hiền lành nhé. Ôn Trước Cần mỉm cười nói, được rồi, ta sẽ cố gắng. A Trước quả thật rất giỏi, ta không sánh bằng. Vũ Nguyễn Hằng bật cười nói, Ôn Trước Cần trò chuyện với Vũ Nguyễn Hằng thêm vài câu, sau đó tiễn biểu ca rời đi. Giải quyết xong chuyện của Vũ Nguyễn Hằng, trong lòng Ôn Trước Cần lại nảy thêm một mối lo khác. Nếu quả thật có thánh chỉ ban xuống, Ôn Trước Cần nhất quyết sẽ không đồng ý, nhưng kháng chỉ bất tuân là một tội lớn, tùy vào tình thế mà có thể thành chuyện nghiêm trọng. Nếu đến lúc đó, bất kể nàng nói gì, đối phương chỉ nhắm vào một mục đích duy nhất, thì biết làm sao? Phải nghĩ cách ứng phó. Ôn Trước Cần suy nghĩ một hồi trong đầu, có vài biện pháp, chỉ là chưa biết liệu có khả thi hay không. Bên ngoài trời u ám, Một trận sấm rền vang khiến nàng bừng tỉnh. Nghe tiếng mưa lộp bộp nện xuống mặt đất, Ôn Trước Cần ngồi trong cửa hàng mà lòng không yên, chỉ muốn mau chóng trở về gặp mỹ nhân tỷ tỷ. Những ngày qua, Ôn Trước Cần đã hoàn thành bộ hỷ phục của mình, bộ hỷ phục đặt làm tại tiệm may cũng sắp sửa xong. Chỉ có một điều không được trọn vẹn, người mà nàng phái đi tìm. Kẻ phu quân cặn bã của mỹ nhân tỷ tỷ khi trở về vẫn chưa mang theo hòa ly thư do hắn viết. Theo lý mà nói, tình cảnh hiện giờ của hai người kia, một thì bị lưu đày, một thì bị đẩy vào giáo phương làm kẻ hèn mọn, vốn dĩ chẳng còn liên quan gì đến nhau. Nhưng để mỹ nhân tỷ tỷ có thể thực sự buông bỏ, Ôn Trước Cần vẫn muốn tìm cách lấy được một bản hòa ly thư. Chỉ là người được phái đến chốn lưu đày lại không tìm thấy vị Chu Hạo Đình kia. Không rõ hắn đã chết trên đường đi đày hay vì lý do nào khác. Dẫu chưa tìm được, thiếu đi một thứ cũng không cản trở Ôn Trước Cần tiếp tục chuẩn bị hôn sự. Khi trở về, Ôn Trước Cần khoác áo dầu, cầm một chiếc ô, tiện đường mua một ít điểm tâm, rồi nhanh chóng quay lại phủ. Xe ngựa tiến vào trong phủ, Ôn Trước Cần cởi áo dầu, đi thẳng vào nội thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, một tiểu nha hoàn đang pha trà, Ôn Trước Cần tiện miệng hỏi đôi câu, sau đó vén rèm tiến vào gian trong. Chiếc chuông treo nơi cửa khẽ vang lên khi nàng đẩy rèm bước vào, Ôn Trước Cần cất tiếng gọi. Chị, không có ai đáp lại. Ôn Trước Cần vội vã bước nhanh tới, vén màn sa trên giường lên, nhưng giường trống không, chẳng thấy bóng người đâu. Tâm trạng phấn khởi khi trở về mong gặp mỹ nhân tỷ tỷ bỗng chốc tan vỡ. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, chạy thẳng đến đỉnh đầu, đồng thời mồ hôi lạnh cũng túa ra trên trán nàng. Người không còn ở đây, mấy hôm trước, tiểu nha hoàn đã từng nhắc qua, trong lòng Ôn Trước Cần dấy lên chút bất an, nhưng nàng tự trấn an mình rằng mỹ nhân tỷ tỷ dịu dàng nhường ấy, làm sao có thể bỏ đi được. Thế nhưng sự thật trước mắt khiến Ôn Trước Cần nhất thời bối rối, không biết phải làm sao. Nàng lật tung chăn gối trên giường kiểm tra một lượt, sau đó lại mở tủ quần áo ra xem xét, nhưng vẫn không phát hiện gì. Chỉ là, quần áo thường mặc khi ra ngoài đã thiếu đi một bộ, giày cũng mất một đôi. Tim Ôn Trước Cần đập mạnh như trống, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Vẫn không cam lòng, nàng xoay người tìm sang gian phòng tắm bên cạnh, nhưng kết quả vẫn chẳng thấy bóng dáng mỹ nhân tỷ tỷ đâu. Lưu tiểu thư đâu, có phải đã ra ngoài không? Ôn Trước Cần bước ra ngoài, hỏi tiểu nha hoàn. Tiểu thư, nô tỳ vẫn ở đây trông chừng, không thấy Lưu tiểu thư rời đi. Tiểu nha hoàn bị dọa đến hoảng hốt, vội vàng đáp. Ôn Trước Cần thở ra một hơi nặng nề, nàng lập tức gọi thêm mấy người nữa đến hỏi han từng người một. Kết quả, tất cả đều nói không thấy. Ôn Trước Cần quay lại nội thất, tiếp tục tìm kiếm những dấu vết khả nghi. Nếu không phải rời đi từ cửa chính, chẳng lẽ là leo qua cửa sổ mà đi? Mỹ nhân tỷ tỷ làm sao có thể trèo cửa sổ, vượt tường ra ngoài? Nàng đẩy cửa sổ ra, thấy bên ngoài đã bị mưa gió quét sạch một lượt, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra vài dấu vết cỏ bị dẫm đạp. Ôn Trước Cần lục soát trong phòng thêm lần nữa, xác định không thấy người đâu, rồi mới gọi người đến lục soát toàn bộ phủ. Riêng nàng, không chờ thêm được, trực tiếp leo ra ngoài từ cửa sổ, băng qua hoa viên, trèo tường ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, quần áo trên người Ôn Trước Cần đã ướt đẫm, nhưng nàng hoàn toàn không để tâm, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, phải tìm được người. Mưa lớn tạt xuống, trong không khí chỉ còn lại mùi đất, cỏ dại và nước mưa, hoàn toàn không thể dựa vào dấu vết hay mùi hương mà tìm kiếm. Ôn Trước Cần chạy dọc con đường ngoài phủ một đoạn, thì bị một chiếc xe ngựa chặn lại. Người trong xe chính là Kim Dũy, nàng đã theo Ôn Trước Cần trở về phủ, thấy Ôn Trước Cần lao ra ngoài, vội gọi Sa Phu đánh xe đến đón nàng ở cổng đường lớn. Tiểu thư, mau lên xe đi, dầm mưa thế này sẽ sinh bệnh mất. Kim Dũy cầm ô bước xuống xe, kéo Ôn Trước Cần lên xe ngựa. Cách chương.